Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, lại nhưng đã lớn lên tới mức như thế sao? Các ngươi nói bên cạnh hắn, còn tụ tập mấy người trẻ tuổi thiên kiêu, bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi tác, cũng đã tu luyện tới thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa mấy cái này thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài, lại lấy kia vương đằng vi tôn, trong động phủ, truyền tới một hơi lộ ra thanh âm già nua, kia bình thản mà chậm chạp thanh âm, lại lộ ra một cổ không tên uy nghiêm, để cho động phủ trước quỳ sát những Bắc Cực đó cung các trưởng lão rối rít kính sợ không dứt. Chương 671, Bắc Cực cung lão cung chủ. Lão cung chủ, chúng ta biết không nên tới quấy rầy ngài bế quan tìm tu, nhưng bây giờ lương trưởng lão đám người đều vì người chém chết, cung chủ còn ở đại hoang sâu bên trong, trong cung tạm thời chưa có người chủ sự, kia vương đằng đám người xông vào tàn bảo cát, dao động ta Bắc Cực cung nội tình, vài tên Bắc Cực cung trưởng lão rối rít quỳ rạp dưới đất, đem đầu chôn được cực thấp, rung giọng nói, ta minh bạch. Trong động phủ một hồi trầm mặc, ngay sau đó truyền tới một đạo thanh âm già nua, ngay sau đó, một cổ cường đại khí lưu, từ kia trong động phủ tràn ra, sau đó hóa thành một đạo mông lung bóng người. Ta bây giờ tôn không rảnh xuất quan, liền để cho này hóa thân đi một lần đi. Cái này mông lung bóng người, rõ ràng là một đạo hóa thân, nhưng coi như nhưng mà hóa thân, khí tức ba động cũng vô cùng cường đại. Từng cổ một lực lượng cường đại ba động gột rửa mở, trong hư không đều tựa như đung đưa một lăng tăng rung động. Quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, cho dù nhưng mà hóa thân, cũng đạt tới quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể tưởng tượng được, cái này động phủ bên trong tồn tại, lại là tu vi bực nào. Bắc Cực trong cung, nên đi, đi trạm kế tiếp. Vương Đằng sờ một cái trên tay trữ vật giới chỉ, mặt đầy vẻ mừng rỡ, liền dự định rời đi Bắc Cực trước cung hướng mục tiêu kế tiếp chỗ. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh mơ hồ, đột nhiên từ đằng xa lăng không đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, bước ra một bước, phản phất xúc địa thành thốn một dạng hai ba bước sẽ đến Vương Đằng đám người trước mặt, cư cao lâm hạ, cả người tản ra vô cùng cường đại khí tức ba động. Mắt nhìn xuống Vương Đằng đám người, quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, làm sao có thể, Bắc Cực cung trừ Bạch Đồ Sơn cùng Bắc Cực cung đại trưởng lão, vẫn còn có còn lại quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Linh Mục Kiếm Tôn đám người nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình, Chu Tùng cũng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Chỉ có Dạ Vô Thường, chính là cặp mắt híp lại, trong mắt tóe ra một luồng chiến ý, trước đây ở hỗn độn bên trong tiên điện thời điểm, Dạ Vô Thường cũng chủ trương trực tiếp từ cửa chính giết ra hỗn độn tiên điện, cho dù là đối với quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, hắn cũng không ý kỵ, thậm chí không che giấu chút nào triển phát hiện mình chiến ý, quả nhiên là một đám kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, tuổi còn trẻ, lại cũng đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, xác thực rất không lên. Đạo kia mông lung bóng người ngừng ở Vương Đằng đám người trước mặt, ánh mắt quét nhìn Dạ Vô Thường, Chu Tùng bọn bốn người, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hơn nữa không keo kịp tán dương chi từ, ngay sau đó ánh mắt nhưng là rơi vào Vương Đằng trên người, trong ánh mắt cũng không có bởi vì Vương Đằng nhưng mà một người phàm tục vũ giả mà đối với hắn có chút khinh thị, vừa vặn ngược lại, đối với trong năm người duy nhất một liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa từng bước vào Vương Đằng, người này coi trọng nhất, bởi vì kia bốn cái kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt tuổi còn trẻ liền tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, bất phàm như thế bốn người lại cam tâm tình nguyện đi theo trước mắt cái này người phàm nho nhỏ vũ giả, ánh sáng từ một điểm này cũng đủ để cho người coi trọng, ngươi chính là Vương Đằng. Kim mông lung bóng người ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng, cả người từng cổ một khí lưu cường đại dũng động, linh cơ che giấu thân hình cùng mặt mũi. Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Chu Tùng rối rít tiến lên nửa bước ngăn ở Vương Đằng trước người, nhìn người vừa tới, Vương Đằng giống vậy ánh mắt đông lại một cái. Hắn giống vậy không nghĩ tới Bắc Cực cung trừ ngăn ở hỗn độn tiên điện Bạch Đồ Sơn đám người ra, còn có còn lại quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Bất quá ngay sau đó, Vương Đằng đột nhiên nghĩ đến ban đầu từng từ Diệp Thiên Trọng trong miệng tháo qua, Bắc Cực cung còn có một danh lão cung chủ, tu vi sâu không lường được, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, liền Bắc Cực cung hiện đảm nhiệm cung chủ Bạch Đồ Sơn, thấy vị này lão cung chủ cũng phải một mực cung kính, trước mắt người này chớ không phải là Bắc Cực cung vị kia lão cung chủ sao? Vương Đằng cặp mắt híp lại, không có trả lời đối phương lời nói, chỉ là hướng về phía Dạ Vô Thường đám người thấp giọng nói, thế nào, một người quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, có nắm chắc sao? Một cái quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi, đồng thời chém là được. Dạ Vô Thường tiến lên, cả người toát ra mãnh liệt vô địch khí thế, trong tay phong ma kiếm ông minh, tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường thân hình chợt lóe, không nói hai lời trực tiếp liền xông lên, trong tay phong ma kiếm quơ múa, chém ra từng đạo đen nhánh kiếm quang, kia kiếm quang quỷ dị cường đại, phá toái hư không, chém về phía kia đạo thân ảnh mơ hồ, có gan phách. Kia thân ảnh mơ hồ thấy Dạ Vô Thường thật không ngờ chiến ý lăng nhiên, bất quá thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, lại dám chủ động hướng hắn ra tay giết đến, không khỏi gật đầu khen ngợi một tiếng. Sau đó, một cổ cường đại sóng sức mạnh đột nhiên chấn động ra đến, hắn giơ tay hướng Dạ Vô Thường một chưởng đè tới, trong lòng bàn tay, một cổ cường đại pháp lực lăn lộn, còn giống như là biển gầm cuồng, rắc rắc, trong nháy mắt, kia cổ lực lượng cường đại, nhất thời cuốn lên Dạ Vô Thường thật sự chém tới mấy đạo kiếm quang, nhưng rung một cái, lại đem hết thảy chấn vỡ. Sau đó cổ tay hắn phiên động, đi phía trước nhấn một cái, một cổ cường đại lực lượng còn như thủy triều cuồn cuộn, tuôn hướng Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường nhất thời dựng thẳng kiếm ngăn trở, hai ngón tay ở trên kiếm một vệt, từng cổ một cường đại kiếm khí từ phong ma trong kiếm xông ra, hóa thành kiếm cương, nhưng kia lực lượng cường đại cùng vô cùng, đem Dạ Vô Thường đánh bay trở về. Các ngươi trả thế nào không ra tay? Dạ Vô Thường quay đầu nhìn về phía Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, lăng lăng đạo, chúng ta nhìn ngươi thật giống như chiến ý rất mãnh liệt dáng vẻ, nghĩ đến ngươi là muốn với hắn một mình đấu tới. Chu Tùng đám người nhún nhún vai nói. Dạ Vô Thường nhất thời sắc mặt tối sầm, Chu Tùng cười hắc hắc, ngay sau đó cả người khí tức đột nhiên rét một cái, hai tay của hắn kết pháp, hừng hực ánh mắt rơi vào đạo kia mông lung bóng người trên. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người cũng toát ra hừng hực kiếm khí, linh kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, phát ra kiếm ngâm, sau đó hai người liền hóa thành hai đạo kiếm quang, một tả một hữu giết hướng kia đạo thân ảnh mơ hồ. Xoẹt, Dạ Vô Thường ổn định thân hình sau, cũng xuất thủ lần nữa, hắn hai chân hơi cong, tại trong hư không một cái đạn xạ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xách phong ma kiếm lần nữa xông về kia đạo thân ảnh mơ hồ, bốn người liên thủ, đồng thời ra tay giết hướng trong hư không kia đạo thân ảnh mơ hồ, giết, bốn người tất cả khí thế hung hăng, cho dù cùng đối phương chênh lệch ước chừng chính cảnh giới, nhưng là tất cả mọi người bọn họ trong ánh mắt, đều chưa từng lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Năm xưa, ngay cả là đối mặt trận kia đại kiếp, bọn họ biết rõ không địch lại, cũng chưa từng lui sợ hãi qua. Bây giờ, nhưng mà đối mặt một cái nho nhỏ quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, như thế nào lại sợ hãi? Vào giờ khắc này, không chỉ là Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, cũng toát ra mãnh liệt chiến ý. Đối mặt một cái tu vi cảnh giới vượt qua xa bọn họ người, bốn người giờ phút này đều chưa từng nương tay, rối rít cho thấy mạnh nhất tư thái, cùng đạo thân ảnh mơ hồ kịch chiến. Ầm, vùng hư không đó bên trong, nhất thời pháp ánh sáng bay vùng vụt, kiếm quang ngang dọc, đầy trời phù văn bay lượn, dâng trào pháp lực dũng động, đem vùng hư không này linh cơ xoắn vô cùng hỗn loạn, vén lên từng cổ một lực lượng cường đại sóng gió. Chương 672, kịch chiến lão cung chủ. Mà đối mặt bốn người liên thủ công kích, kia đạo thân ảnh mơ hồ ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bốn trên người hừng hực chiến ý, còn có bốn người giờ phút này liên thủ triển hiện ra kinh người ăn ý, để cho trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động. Bất quá hắn giống vậy không có hạ thủ lưu tình, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thân hình lóe lên, né tránh mọi người công kích, đồng thời hai tay của hắn nhanh chóng bóp pháp, từng đạo trong suốt chưởng ấn bay vùng vụt, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đem kia từng đạo kiếm quang đánh nát. Thần Vương ấn, Chu Tùng từ trên trời hạ xuống, hướng đạo thân ảnh kia lao xuống, lật tay một chưởng hướng kia đạo thân ảnh mơ hồ đỉnh đầu ép. Cường đại pháp lực hội tụ ở một chưởng này bên trong, Chu Tùng cả bàn tay ánh vàng, trong lòng bàn tay một quả phù văn màu vàng chìm nổi lộn, giữa không trung kia đạo thân ảnh mơ hồ mâu quang khẽ nhúc nhích, thực lực không tệ, đáng tiếc, còn chưa đủ, thanh âm già nua từ trong miệng hắn truyền ra, hắn giống vậy hai tay nắm pháp ấn, trên người đột nhiên bộc phát ra sáng chói vô cùng trắng bệch ánh sáng, nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn đem hư không cũng hòa tan đi, cả người hắn như đồng hóa làm một luân tái nhật đại nhật, chung quanh hư không đều tựa như vặn vẹo, trong hư không các loại sức mạnh nhân tử, bị kia cực hạn cao ôn hồng khảo bên dưới, giống như hóa thành một mảnh vũng bùn, không gian ao đầm, mảnh không gian này vũng bùn, bao gồm kia đạo thân ảnh mơ hồ quanh thân bao phủ tái nhật đại nhật, đem Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người kiếm quang lại hết thảy ngăn trở, vặn vẹo, đồng thời, hắn giơ tay một chưởng hám thiên đi, cùng Chu Tùng nhưng đối với một chưởng, ầm, song chưởng giao kích, đụng vào nhau, trong nháy mắt, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, một cổ vô cùng mới vừa cùng lực lượng cuồng bạo, đánh tan Chu Tùng thần thông chưởng ấn thần vương ấn, lực lượng cường đại trực tiếp đem Chu Tùng đánh bay ra ngoài, phốc, Chu Tùng sắc mặt trắng bệch, sau đó nhưng phun ra một ngụm máu tươi, huyết khí trong cơ thể kịch liệt cuồn cuộn, thân thể hướng bầu trời bắn ngược, thuần dương bất diệt, phần thiên, kia đạo thân ảnh mơ hồ tung thiên lên, bóp chưởng hướng trời cao bắn nhanh Chu Tùng truy kích đi, giơ tay lên một chưởng, trên lòng bàn tay ngưng tụ đáng sợ hỏa diễm, phần thiên chữ hải, không được, Tiểu Tùng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người nhất thời sắc mặt đại biến, bá bá bá, ba đạo hừng hực kiếm quang phóng lên cao, trong nháy mắt đuổi theo, ba người cũng bộc phát ra cực hạn lực lượng, xông về kia mảnh nhỏ nóng bỏng hư không ao đầm, bọn họ cũng tu luyện thuần dương chi thể, đối với cái này loại chí dương chi lực có nhất định miễn dịch, thông thiên phệ địa, băng phong thiên hạ, nhất kiếm phi tinh, ba người rối rít đại quát một tiếng, tóc rối bời gấp múa, ba đạo hừng hực kiếm quang mổ xẻ hư không ao đầm, đuổi sát đạo kia hư ảnh mơ hồ, làm sao có thể, ba vị thuần dương chi thể, kia đạo thân ảnh mơ hồ cảm nhận được phía dưới ba đạo chạy nhanh đến kiếm quang, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy ba người nhục thân trong suốt, tràn đầy chí dương khí tức, lại vọt thẳng vào hắn thuần dương bất diệt đại pháp cực hạn cao ôm vạn vẹo mà thành hư không trong ao đầm, hơn nữa hành động tự nhiên, nhất thời mâu quang đại thịnh, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn mắt sáng lên, như cũ một chưởng đánh phía Chu Tùng, dự định trước trấn áp Chu Tùng, yếu bớt Dạ Vô Thường đám người lực lượng, một đường hướng trên chín tầng trời đảo bắn đi. Chu Tùng rốt cuộc ổn định thân hình, nhìn phía dưới vọt tới bóng người, Chu Tùng liên tục bóc pháp, đánh ra một đạo hừng hực màn sáng, hóa thành chặn một cái dày tường, ngăn ở trước mặt, ầm, kia phần thiên thần chưởng trong nháy mắt đánh vào dày trên tường, lực lượng đáng sợ cuồng bạo vô cùng, rắc rắc, một tiếng băng liệt dày tường, một chuỗi hỏa diễm bộc phát ra, hóa thành một cái biển lửa, cuốn về phía Chu Tùng, Chu Tùng nhất thời sắc mặt đại biến, nguyên từ chiến khải, hắn nhất thời kêu lên một tiếng, thân hiện lên lao ra một vệt sáng, hóa thành một món tàn phá chiến giáp, chính là nguyên từ chiến khải, hắn kiếp trước bảo giáp, mặc dù bảo giáp hư hại nghiêm trọng, nhưng là lại cũng không phải là hoàn toàn báo hỏng, nguyên từ chiến khải bên trong, kích thích ra từng đạo cường đại lực bài xích, đem kia đầy trời biển lửa xua tan, Chu Tùng lao ra biển lửa, trở tay một chưởng hướng đạo thân ảnh kia trấn đánh tiếp, phía dưới cùng, ba đạo kiếm quang từ ba phương hướng phóng lên cao, chém về phía kia đạo thân ảnh mơ hồ, kia đạo thân ảnh mơ hồ nhất thời ánh mắt đông lại một cái, không nghĩ tới một chưởng này lại không thể nhất cử trấn áp Chu Tùng, ngược lại bị Chu Tùng một chưởng ngay đầu ép. Mà phía dưới ba đạo kiếm quang cũng đã bay tới, hắn lập tức toàn lực thi triển thuần dương bất diệt đại pháp, kia tái nhật đại nhật đưa hắn hoàn toàn bao phủ đi vào, ầm, Chu Tùng một chưởng đánh vào kia tái nhật đại nhật trên, kia tái nhật đại nhật tan rã hết thảy, lại đem Chu Tùng pháp lực tan rã, thậm chí kia nhiệt độ nóng bỏng, để cho Chu Tùng cả người đều tựa như muốn đi theo hòa tan, nếu không phải nguyên từ chiến khải bảo vệ, hắn chỉ sợ ngược lại muốn lâm vào hung hiểm bên trong, thương thương thương, cùng lúc đó, ba đạo kiếm quang cũng từ ba phương hướng bổ vào kia trời cao tái nhật đại nhật trên, luồng ánh kiếm màu đen kia, cho thấy quỷ dị thôn phệ chi lực, ở chém ở tái nhật đại nhật trên thời điểm, chấn động lên vô tận kiếm khí màu đen, bao phủ toàn bộ tái nhật đại nhật. Đối với kia tái nhật đại nhật lực lượng đáng sợ tiến hành thôn vệ, nhưng lại ngược lại bị kia tái nhật kiếm khí hòa tan. Một khi băng hàng kiếm khí, ẩn chứa cường đại huyền âm lực, đông hết thảy, đánh vào kia tái nhật đại nhật trên, băng hàng chi khí cùng kia cực hạn cao ôm giữa, bốc hơi ra từng cổ một sương mù, lại là không cách nào phá vỡ kia tái nhật đại nhật, uy hiếp được trong đó kia thân ảnh mơ hồ. Tia kiếm quang thứ ba giống như một cột sáng, ngưng tụ một chút, đánh vào kia tái nhật đại nhật trên. Phát ra một tiếng kim loại giao kích tiếng, bị kia tái nhật đại nhật trực tiếp đánh văng ra, bốn người liên thủ công kích, lại không chút nào đáp lời tạo thành một chút uy hiếp, làm sao biết, bốn người sắc mặt biến đổi, quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, như thế này mà cường sao, phía dưới, Vương Đằng cũng không xuất thủ, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy cùng quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ đối kháng, nhưng hắn vẫn một mực ở tiến hành xem cuộc chiến, không chỉ là quan sát kia đạo thân ảnh mơ hồ, đồng thời cũng đang quan sát Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn đám người. Trên thực tế, nguyên hắn cũng không có để cho Dạ Vô Thường đám người đi theo thân ảnh mơ hồ kịch chiến cần phải. Đối phương mặc dù là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, nhưng là bọn hắn phải đi lời nói, đối phương căn không thể nào giữ lại được bọn họ. trực tiếp bằng vào Chu Tùng trong tay trấn bàn thờ bên trong khắc họa truyền tống trận đài, liền có thể ung dung rời đi. Khi truyền tống trận trên đài truyền tống tọa độ, lúc trước hắn cũng đã để cho Chu Tùng sửa đổi xong, chỉ cần kích hoạt, lập tức là có thể đưa bọn họ thuấn gian truyền tống đi. Sở dĩ không có làm như thế, chính là Vương Đằng muốn nhìn một chút, bây giờ tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong bốn người, thực lực kết quả đạt tới một bước kia, đồng thời, cũng tìm tìm mỗi người bọn họ nhược điểm chỗ, cũng may sau cuộc chiến vì bọn họ chỉ ra những thứ này nhược điểm, tiến hành cường hóa, để cầu trở nên mạnh hơn, thấy Dạ Vô Thường đám người công kích, tất cả đều bị cản lại, Vương Đằng đột nhiên chú ý tới tái nhật đại nhật bên trong dũng động lên lực lượng cường đại khí lưu, nhất thời ánh mắt biến đổi, liền vội vàng hướng về phía Dạ Vô Thường chờ người quát to, cẩn thận. Mau lui lại sau, chương 673, thượng liền đối với. Dạ Vô Thường bốn người nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, đối với Vương Đằng lời nói không có nửa điểm nghi ngờ, lập tức chợt lui, vừa lúc đó, kia tái nhật đại nhật kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng chấn động mà ra, phóng xạ mỗi cái phương hướng, lực lượng cường đại cuồn cuộn, Dạ Vô Thường đám người nhất thời rối rít biến sắc, mặc dù kịp thời quay ngược lại, nhưng là như cũ bị kia một cổ lực lượng quét trúng, nhất thời tất cả đều bay rớt ra ngoài. Nhưng bởi vì ở đó tái nhật đại nhật bùng nổ trong nháy mắt, bọn họ đã thối lui đến khoảng cách nhất định, vẻ này chấn động ở trên người bọn họ lực lượng, còn lâu mới có được bùng nổ trung tâm mãnh liệt như vậy, mọi người mặc dù bị vén bay ra ngoài, nhưng là cũng không đáng ngại, thật là mạnh, bốn người ổn định thân hình, vẻ mặt rối rít trở nên ngưng trọng lên. Khi đạo thân ảnh mơ hồ cả người khí tức hừng hực, đổi mục đích nhìn chung quanh, nhìn về phía Dạ Vô Thường đám người, sâu xa nói, không nghĩ tới các ngươi bốn người thực lực, so với lão phu tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, lấy lão phu thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, lại còn không thể đem các ngươi nhất cử trấn áp, đáng tiếc. Các ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta, Vô Thường, Chu Tùng, Linh Mộc, Kinh Trập, các ngươi qua. Vương Đằng ánh mắt liếc một cái đạo kia không ai bì nổi thân ảnh mơ hồ, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hướng về phía Dạ Vô Thường đám người kêu. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy lập tức rối rít rơi vào Vương Đằng bên người, công tử, thuộc hạ xấu hổ, không thể đánh tan người này, bốn người đều cúi đầu, Vương Đằng lắc lắc đầu nói, người này không phải bình thường quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, nội tình thâm hậu, cửa kia thuần dương bất diệt đại pháp, đã bị người này tu luyện tới cơ hồ lô hỏa thuần thanh mức độ, cộng thêm người này pháp lực hùng hồn, lại kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng, các ngươi trong tay hắn ăn quả đắng, đúng là bình thường. Bất quá, mặc dù cái kia thuần dương bất diệt đại pháp lợi hại, công phòng nhất thể, nhưng cũng không phải không có biện pháp phá giải. Vương Đằng hướng về phía mấy người mở miệng nói, Dạ Vô Thường đám người rối rít nhìn về phía Vương Đằng. Kia giữa không trung đạo kia mông lung bóng người cũng nhiều hứng thú nhìn về phía Vương Đằng, không gấp xuất thủ. Một phàm nhân vũ giả, lại lên tiếng chỉ điểm bốn cái thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài tuyệt thế. Tình hình như thế, ngược lại thật có chút hoàn toàn mới. Cái này mông lung bóng người cũng không xuất thủ quái rầy, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, cái này lại nhiều lần để cho hắn bắt cực cung ăn quả đắng thế tục vũ giả, kết quả có năng lực gì, lại có chỗ đặc biệt nào, làm sao có thể để cho trước mắt bốn cái thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài tuyệt thế đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đồng thời, hắn cũng đối với thực lực mình, có lòng tin tuyệt đối, hắn một cụ hóa thân, cũng không phải là tầm thường quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh với, trong cơ thể pháp lực, so với tầm thường quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, không muốn biết tinh thuần cùng hùng hồn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa hắn đối với thuần dương bất diệt đại pháp lĩnh ngộ, đã vô cùng sâu sắc, đối với môn công pháp này bao hàm các loại thần thông, cũng muốn tu luyện đến vô cùng tinh thâm mức độ, kim đan cảnh trở xuống, một cụ phân thân, đủ để ngang dọc vô địch. Tuyệt không phải Vương Đằng tùy ý chỉ điểm một phen trước mắt cái này bốn cái thiên nhân cảnh thiên tài, liền có thể đánh bại hắn. Vương Đằng liếc một cái đạo thân ảnh mơ hồ, thấy đối phương như vậy tư thái, không khỏi khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức hướng về phía Dạ Vô Thường đám người đạo, bất luận là kiếm tu, hay lại là đạo tu, đều phải nhớ, đánh giết bát kích phương pháp trọng yếu nhất một chút, chính là lấy mình dài công địch ngắn, Linh Mộc, Kinh Trập, còn nhớ ta lúc đầu đã nói với các ngươi lời nói sao? Học được tìm sơ hở, tìm đối thủ nhược điểm, còn nếu là đối thủ không có sơ hở cùng nhược điểm, liền phải nghĩ biện pháp dẫn dụ hoặc là thủ đoạn khác, khiến cho đối thủ lộ ra sơ hở cùng nhược điểm. Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn người nhất thời giật mình, rối rít ôm quyền nói, mời công tử chỉ điểm. các ngươi đợi lát nữa bốn người phân công hợp tác, phân biệt công kích hắn chỗ này, chỗ kia, còn có, Vương Đằng mở miệng nói, thẳng nghe bốn người sửng sốt một chút, chỗ này, chỗ kia, còn có, rốt cuộc là kia mấy chỗ, bốn người nhìn chăm chú liếc mắt, tất cả đều mặt đầy mộng ép, chính muốn mở miệng đặt câu hỏi, Vương Đằng nhưng là ngăn cản bọn họ, đối với của bọn hắn gật đầu nói, đi đi, cứ dựa theo ta nói phương pháp, tất có thể đem đánh tan, công tử, Dạ Vô Thường đám người há mồm muốn nói, đi đi, Vương Đằng nhưng là trực tiếp vất tay đuổi bọn họ lại đi với kia thân ảnh mơ hồ giao thủ, xa xa, kia thân ảnh mơ hồ cũng là mặt đầy vẻ kinh nghi, chân mày vặn lão cao, ánh mắt lóe lên tâm niệm cấp chuyển, không hiểu nổi Vương Đằng trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì thuốc, đồng thời, trong đầu hắn không ngừng hiện lên Vương Đằng câu nói kia, công kích hắn chỗ này, chỗ kia, còn có, bọn họ đến cùng nghĩ tưởng công kích ta kia nơi, mơ hồ thanh âm cũng có chút mộng ép, hơn nữa càng nghĩ càng mộng ép, hắn cũng không biết là, mà theo hắn càng như vậy, tiềm thức xuống, hắn chính là vô tình hay cố ý phòng thủ chính mình nhược điểm chỗ, mà càng là như thế, liền càng dễ dàng bại lộ chính mình nhược điểm, bại lộ chính mình sơ hở, mà, mới là Vương Đằng mục đích chỗ, đúng là hắn trước đây chỉ điểm linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn thời điểm, lời muốn nói lời nói kia, nếu đối thủ không có sơ hở, vậy liền dẫn dụ lộ ra sơ hở, mà nếu là đối phương có sơ hở, như vậy thì vội vã đem sơ hở phóng đại, sau đó sẽ toàn lực công kích nhược điểm, chỗ sơ hở, mới có thể chiếm cứ chiến đấu chủ động, chưởng khống nhịp điệu chiến đấu, dẫn dụ đối phương lộ ra sơ hở cùng nhược điểm, hơn nữa đem phóng đại, đây thật ra là một trận trong lòng đánh cờ, đạo thân ảnh mơ hồ, dĩ nhiên cũng không phải không có nhược điểm, nhưng mà hắn nhược điểm, giấu tương đối sâu, Vương Đằng mặc dù nhìn thấy, nhưng là lại cũng không trực tiếp nói cho Dạ Vô Thường đám người, mà là lấy loại tâm lý này ám chỉ, khiến cho đối phương đem chính mình nhược điểm phóng đại, làm sao bây giờ, Chu Tùng nhìn một chút Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, bí mật truyền âm đạo, ba người cũng nhìn nhau, Dạ Vô Thường trầm giọng nói, thượng liền đúng, giết, vừa nói, Dạ Vô Thường liền trực tiếp xông ra, Chu Tùng cùng Linh Mục Kiếm Tôn còn có Kinh Trập Kiếm Tôn ba người nhất thời khóe miệng giật một cái, bất quá cũng không chần chờ, cũng đều rối rít xông lên, từ phương hướng khác nhau giết hướng kia đạo thân ảnh mơ hồ, kia thân ảnh mơ hồ cau mày, nhìn bốn người đánh tới, kia thân ảnh mơ hồ mắt sáng lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng đang đùa hoa chiêu gì, hắn người như kinh hồng, dự định đổi bị động làm chủ động, trong cơ thể cường đại pháp lực dũng động, kia đạo thân ảnh mơ hồ lần này chủ động xuất thủ, vẫn là hướng Chu Tùng cướp. Chu Tùng kim tu trận pháp, võ đạo thực lực, so với Dạ Vô Thường ba người mà nói hơi có vẻ yếu kém, dự định trước đánh tan Chu Tùng, sau đó ở từng cái kích phá. Vương Đằng lẩm bẩm, ngay sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, hắn đã cảm giác, đối phương cảnh giác, cũng không lại như thế lúc trước như vậy, mặc cho bốn người bao vây, liều chết xung phong, điều này nói rõ hắn trước đây lời nói kia, đã có đến tác dụng, chương 674, loại khác đánh cờ. Thấy đối phương hướng chính mình vọt tới, Chu Tùng nhất thời sắc mặt hơi đổi, trước đây cùng đối phương giao thủ, Chu Tùng cũng đã hoàn toàn cảm nhận được đối phương cường đại, chỉ bằng vào chính hắn lực lượng, không thể nào là đối thủ, vì vậy thấy đối phương vọt tới, Chu Tùng lập tức liền dự định tránh đối phương phong mang, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo ý niệm nhưng là truyền vào trong óc hắn, với hắn đánh, đưa hắn cuốn lấy, cái này tự nhiên là Vương Đằng ý niệm truyền âm, nhận được Vương Đằng ý niệm truyền âm, Chu Tùng nhất thời mắt sáng lên, nguyên dự định trực tiếp nhanh chóng thối lui, giờ phút này nhưng là thay đổi ý nghĩ, hai tay bóc pháp, thân thể hướng bên cạnh hoành chuyển nửa bước, sau đó nhưng một chưởng từ tà trắc vỗ về phía đối phương, kia thân ảnh mơ hồ ánh mắt đông lại một cái, không nghĩ tới Chu Tùng trước đây bị hắn một chưởng đánh bay, giờ phút này lại còn dám cùng hắn anh phong, hắn ý nghĩ chợt lóe, trong lòng phản xạ có điều kiện nghĩ tới đây trong đó có hay không có bẫy, bất quá ý nghĩ thiểm thước chi gian, hắn cũng đã xuất thủ, hướng Chu Tùng một chưởng vỗ lui, nhưng mà hắn một chưởng này đánh ra, Chu Tùng trong đầu nhưng là lần nữa nhận được Vương Đằng ý niệm, Chu Tùng sững sờ, ngay sau đó lập tức đảo cướp mà ra, Vô Thường, công hắn bên người huyệt khúc trì vị trí, cùng lúc đó, Dạ Vô Thường trong đầu cũng vang lên Vương Đằng ý niệm truyền âm, Dạ Vô Thường nghe vậy mắt sáng lên, bá, hóa thành một đạo uy nghiêm kiếm quang, tại trong hư không lóe lên một cái, vọt tới kia thân ảnh mơ hồ bên trái, ở đó thân ảnh mơ hồ một chưởng bổ về phía Chu Tùng trong nháy mắt, nhất kiếm hung hăng đâm về phía đối phương cánh tay huyệt khúc trì chỗ, linh mộc, kinh trập, công sau lưng hắn, cùng với thần quang, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người trong đầu giống vậy vang lên Vương Đằng bóng người, hai người hóa thành hai đạo kiếm quang, xuôi ngược mà qua, giống như song long một dạng phân biệt xông về kia thân ảnh mơ hồ sau lưng cùng chính diện, kia đạo thân ảnh mơ hồ nhất thời biến sắc, bốn người phong cách chiến đấu, cùng trước đây so sánh, rõ ràng phát sinh biến hóa rất lớn, Chu Tùng kia giả vờ nghênh kích hắn, cùng hắn chính diện tranh phong, nhìn như muốn cuốn lấy hắn, kỳ thực lại là cố ý dụ hắn xuất thủ. Mà ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, Chu Tùng nhưng là lập tức rút lui chiêu đảo cướp mà ra, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, mà hắn một chưởng này nhưng là vừa vặn oanh kích mà ra, mà ở nơi này điểm mấu chốt thượng, Dạ Vô Thường lại đột nhiên đi vòng qua hắn bên trái, nhất kiếm đâm về phía cánh tay kia huyệt khúc trì, mặc dù cánh tay cũng không phải là trí mạng điểm, cũng không phải là mệnh môn, nhưng huyệt khúc trì chỗ, nhưng là hắn pháp lực yếu kém điểm, hắn vị trí này, chính là pháp lực chuyển vận yếu đạo, nếu là bị đánh trúng, tương hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tay phải cánh tay pháp lực chuyển vận, pháp lực không cách nào bình thường chuyển vận, vậy hắn tay phải liền tương đương với tàn phế, không cách nào bình thường thi triển thần thông, chiến lực ngay lập tức sẽ muốn giảm bớt nhiều, vì vậy thấy Dạ Vô Thường nhất kiếm điểm tới, đạo thân ảnh mơ hồ nhất thời ánh mắt đông lại một cái, kia nguyên hướng ngay phía trước Chu Tùng đánh tới một chưởng, cưỡng ép thay đổi, dương kích Dạ Vô Thường, mà ngay tại lúc này, hai đạo kiếm quang xuôi ngược tới, phân biệt vọt tới hắn trước người sau người, kiếm quang như điện, trong nháy mắt nở rộ, mà hai kiếm, phân biệt công kích hắn hai nơi mệnh môn, thân ảnh mơ hồ nhất thời khóe mắt giật một cái, hắn một chưởng càng quét Dạ Vô Thường, thân thể xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi một cái dừng lại, mà Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người lại ở nơi này không đương phân biệt tấn công về phía hắn từ đầu đến cuối hai đại mệnh môn chỗ, thời cơ có thể nói vừa đúng, công kích càng là sắc bén vô cùng, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lại có nhiều chút không biết nên ứng đối ra sao, là công đánh Dạ Vô Thường, bảo vệ tay phải cánh tay huyệt khúc trì chỗ, hay lại là phòng ngự từ đầu đến cuối hai đại mệnh môn công kích, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn buông tha công kích Dạ Vô Thường, trong nháy mắt một cái xoay người, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn kiếm quang, phân biệt dáng thân ảnh mơ hồ trước ngực cùng sau lưng quét qua, nhưng mà hắn quay người lại, nguyên đâm về phía hắn tay phải Dạ Vô Thường nhất kiếm, nhưng là hướng hắn lồng ngực đinh giết tới, mà lúc này, hai tay của hắn nhưng chắp tay, lại một cái kẹp lại Dạ Vô Thường phong ma kiếm thân kiếm, hiểm thêm hiểm hóa giải ba người tràng này xảo quyệt cực kỳ liên thủ đánh giết, lại bị hóa giải sao, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt ngược lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, cái này Bắc Cực cung lão cung chủ, quả nhiên sâu không lường được, nhưng mà một cụ hóa thân mà thôi, lại liền cường đại như thế. Bất quá cũng còn khá nhưng mà một cụ, nếu không lần này liền thật chỉ có thể chạy trốn, Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn đã sớm nhìn ra trước mắt đạo thân ảnh này, cũng không phải là chân thân, nhưng mà một cụ hóa thân, Vương Đằng liếc mắt nhìn xa xa, đối phương ở nơi này Bắc Cực trong cung, biết rõ hắn chém chết Bắc Cực cung cân nhắc tôn quy nhất cảnh cao thủ, hơn nữa cướp hai đại bảo khố, chân thân đều đang không chạy tới, nhưng mà phái một người hóa thân tới, nói rõ đối phương chân thân, giờ phút này bất tiện hiện thân. Cho nên, Vương Đằng trong lòng cũng có chút thở phào, ánh mắt lần nữa rơi vào giữa không trung, kia đạo thân ảnh mơ hồ chắp hai tay kẹp lại Dạ Vô Thường ám sát tới nhất kiếm, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người kiếm quang cũng là dán trước ngực cùng sau lưng vạch qua, ở tại áo khoác trên lưu lại hai đường vết rạch, thân thể nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, từ đối phương ngắn ngủi ứng biến, cũng đủ để nhìn ra người này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng Vương Đằng cũng không ý kỵ, tại hắn trong ánh mắt giống vậy tóe ra một luồng chiến ý, mặc dù hắn cũng không tự mình xuất thủ, nhưng là lại là chỉ điểm Dạ Vô Thường đám người công kích, coi như là một trận loại khác đánh cờ, hắn lăng không lên, kia đạo thân ảnh mơ hồ ánh mắt hơi chăm chú, nhất kiếm rơi vào khoảng không, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít kiếm chuyển hướng, hướng về phía kia đạo thân ảnh mơ hồ một cái cắt ngang, kia thân ảnh mơ hồ lỏng ra Dạ Vô Thường kiếm, đem một chưởng vỗ hướng một bên, đồng thời hai tay cùng lúc hướng hai bên mỗi người đánh ra một chưởng. Thương thương, hai cổ cường đại pháp lực chấn ở Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn trong tay trên linh kiếm, đem hai người công kích đẩy lui, sau đó hai tay nhanh chóng bóp pháp, lần nữa thi triển thuần dương bất diệt đại pháp, trong cơ thể hiện ra một vòng đại nhật, luân đại nhật nhanh chóng phóng đại, sau đó đem cả người cũng bao phủ đi vào, lực lượng cường đại bùng nổ, Dạ Vô Thường ba người nhất thời rối rít rút người ra đảo cướp, kia thân ảnh mơ hồ cặp mắt híp lại, không có gấp đi nữa đến chủ động xuất thủ. Ánh mắt nhưng là hướng Vương Đằng quét tới, kia nguyên lạnh nhạt, không hề bận tâm con ngươi chính giữa, nhưng là dâng lên một đạo tinh mang, không nổi, Hắn nhìn chằm chằm Vương Đằng, đưa mắt nhìn cân nhắc cái hô hấp, cuối cùng trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, thanh âm già nua bên trong, mang theo mấy phần thán phục, hắn xác thực bị kinh động đến, trong lòng kinh hãi vô cùng, bởi vì mới vừa Dạ Vô Thường đám người công kích, so với mới bắt đầu bốn người liên thủ thế công, muốn sắc bén nhiều lắm, mặc dù lúc mới bắt đầu sau khi bốn người liên thủ, cũng lộ ra kinh người độ ăn ý, nhưng là bốn người đối với thời cơ, cùng với công kích chỗ rơi, lại còn lâu mới có được mới vừa như vậy nắm chặt tinh chuẩn, mà mới vừa ở Vương Đằng âm thầm dưới sự chỉ điểm, nhưng là trong nháy mắt đem kia thân ảnh mơ hồ kéo vào trong hiểm cảnh, nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu quả thực phong phú, ở Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người giáp công bên dưới kịp thời kịp phản ứng, nhất định phải bị thua thiệt lớn, mà xa xa, có một ít Bắc Cực Cung đệ tử, còn có mấy cái đi trước thông báo trưởng lão, giờ phút này cũng đều chạy tới, nhìn thấy mới vừa trước mắt một màn này, cũng là không khỏi rối rít giật mình không thôi, không nghĩ tới ngay cả lão cung chủ cũng suýt nữa ở Vương Đằng đám người trong tay bị thua thiệt lớn, chương 675, tiêu diệt hóa thân. Kia đạo thân ảnh mơ hồ nhìn chằm chằm Vương Đằng, con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra, hắn không nghĩ tới, Dạ Vô Thường đám người đi qua Vương Đằng chỉ điểm sau, thời gian ngắn ngủi, lại đột nhiên liền cho thấy kinh người như vậy độ phối hợp, giống vậy công kích, có ở đây không cùng dưới sự phối hợp, lại trở nên sắc bén rất nhiều, khiến cho đối phương mới cũng ứng đối cũng có vẻ hơi tróc khâm kiến trữu, ứng đối không kịp, Dạ Vô Thường đám người đảo cướp mà ra sau, các chiếm nhất phương, trong tay linh kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm trung gian đạo kia khí tức hừng hực thân ảnh mơ hồ, bọn họ con ngươi chính giữa giống vậy hiện lên một vệt tinh mang, đối với mới vừa một màn, bọn họ giống vậy cảm xúc sâu sắc, trước lúc này, bọn họ phối hợp mặc dù ăn ý, nhưng là đối với thời cơ lựa chọn, công kích chỗ rơi lựa chọn phía trên, lại là kém xa tích tắc mới vừa tinh chuẩn, sắc bén, cho nên bọn họ phối hợp mặc dù không tệ, nhưng là lại cũng không từng đối với đạo thân ảnh mơ hồ tạo thành một chút uy hiếp, ngược lại là Chu Tùng trước đây bị đối phương liền lật đánh lui, mà lần này, bọn họ lại suýt nữa làm thương nặng đối phương, khiến cho đối phương lâm vào một cái mệt nhọc chống đỡ tư thái, một rõ ràng biến hóa, bọn họ tự nhiên cảm giác, đồng thời trong lòng cũng đối với lần này khiếp sợ không thôi, đối với Vương Đằng cũng càng phát ra tin phục, một cái thế tục vũ giả, liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa từng bước vào, lại có kinh người như vậy chiến đấu nhận xét, người xác thực rất không lên, khi đạo thân ảnh mơ hồ nhìn chằm chằm Vương Đằng nhìn chăm chú hồi lâu, mở miệng lần nữa nói, trên người từng cổ một khí tức cường đại dũng động, kia một vòng thương ngày rất là chói mắt, Vương Đằng nhưng mà cười nhạt, hắn lăng không đi, đạp bầu trời mà lên, sau lưng sợi tóc khẽ dơ lên, nhìn đạo thân ảnh mơ hồ, mở miệng nói, nếu ngươi tới là tôn, chúng ta hôm nay có lẽ chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng là bằng ngươi nhất giới hóa thân, ngươi không để lại chúng ta, thân ảnh mơ hồ nghe vậy ánh mắt lập tức động lại, không nghĩ tới Vương Đằng lại nhìn ra bản thân nhưng mà một người hóa thân, thật sao? Vậy thì thử nhìn một chút, thân ảnh mơ hồ hai mắt híp một cái, sau đó thân hình nhưng chợt lóe, hóa thành một vòng hừng hực thương ngày, hướng gần đây Dạ Vô Thường xông lên, nhiệt độ nóng bỏng, vặn vẹo trong hư không khí tức hoa văn, khiến cho hư không trở nên mơ hồ không rõ, khi hừng hực thương nhật chi bên trong, thân ảnh mơ hồ giống như thiên thần hạ phàm, đánh về phía Dạ Vô Thường, cho thấy đáng sợ uy thế, khi luôn đưa hắn bao phủ thương ngày, có thể công có thể thủ, nhiệt độ nóng bỏng, áp chế đối thủ thực lực, đáp lời tạo thành hạn chế, đồng thời cũng là một cái cường đại thủ đoạn phòng ngự, thương ngày bên ngoài, người ở trong đó, liền giống như là khoác một món vô cùng cường đại hộ thân chiến giáp, đừng lo phòng ngự, có thể tận tình công kích, trình độ lớn nhất triển hiện tại thực lực của chính mình, lui, Vương Đằng thấy vậy, vẻ mặt ung dung, thanh âm trực tiếp ở Dạ Vô Thường trong đầu vang lên, Dạ Vô Thường trước tiên lui tránh mũi nhọn, thân thể hướng về sau đảo cướp mà ra, đồng thời trong tay phong ma kiếm không quên hướng thân ảnh mơ hồ cách không chém ra một đạo đen nhánh kiếm quang, linh mục kinh trập, từ hai bên đánh nhau, công ngang hông ba tấc, Vương Đằng mâu quang hừng hực, hướng linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn hai người đồng thời truyền đạt ý niệm, linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn không có nửa điểm chần chờ, lập tức hóa thành lưỡng đạo hừng hực kiếm quang, hướng thân ảnh mơ hồ xông lên, kia thân ảnh mơ hồ mắt sáng lên, ánh mắt liếc về liếc mắt từ hai bên vọt tới linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn, trong ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt cười lạnh, trước đây khinh thường, mới để cho các ngươi có cơ hội để lợi dụng được, bây giờ ta có thuần dương bất diệt đại pháp thương ngày tí thể, cho dù các ngươi phối hợp ở tinh diệu vô song, cũng đừng mơ tưởng lại uy hiếp được ta, thân ảnh mơ hồ lạnh rên một tiếng, thương ngày phủ thân, Đối với Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tông, hai người từ hai cánh vọt tới, cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù trước đây ba người phối hợp, để cho hắn lâm vào nguy cục, lâm vào mệt nhọc chống đỡ tình cảnh, nhưng lần này, hắn vận dụng mạnh nhất thần thông hộ thể, tuyệt đối không thể xuất hiện trước đây tình huống. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ phối hợp, bất kỳ kỹ xảo, đều đưa tái nhợt vô lực, cho nên, hắn cũng không lui về phía sau, mà là hướng Dạ Vô Thường dưới sự truy kích đi. Vương Đằng thấy vậy khóe miệng vén lên một vệt quỷ dị độ cong. Giờ phút này, Vương Đằng giống như là một vị cờ chủ, mà Dạ Vô Thường đám người, chính là con cờ trong tay của hắn. Hắn chỉ điểm Dạ Vô Thường đám người hết thảy hành động, cùng Bắc Cực cung lão cung chủ hóa thân tiến hành đánh cờ. Giờ phút này, Vương Đằng cho thấy một loại tuyệt đối chưởng khống lực, chưởng khống toàn cục, thấy kia thân ảnh mơ hồ lại ỷ vào thương ngày hộ thể, hướng về phía Dạ Vô Thường không ngừng theo sát. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đối phương cho là có thương ngày hộ thể, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người, liền không cách nào uy hiếp được hắn. Dù sao trước đây mấy người đã từng xuất thủ, nhưng phát khởi thế công, rối rít bị kia thương ngày tan rã, hóa giải, nhưng mà lần này, sẽ ở đó thân ảnh mơ hồ nhanh muốn đuổi kịp Dạ Vô Thường thời điểm, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hóa thành lưỡng đạo cực ảnh trong nháy mắt đã tìm đến. Trong tay Linh Kiếm giống như mau lẹ như tia chớp nhanh chóng lóe lên, vô cùng tinh chuẩn đâm về phía đôi trên lưng ba tấc chỗ. Kia thân ảnh mơ hồ dự định không nhìn Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, dự định thi triển thần thông dương kích trong mọi người uy hiếp lớn nhất Dạ Vô Thường lúc. Đột nhiên cả người lông tơ dựng ngược, một cổ mãnh liệt bất an, đột nhiên xông lên đầu. Hắn khóe mắt liếc qua rộng rãi phiêu hướng bên người, thấy Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người công kích chỗ rơi lại là tại chính mình ngang hông ba tấc. Nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì cái vị trí kia chính là Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp thương ngày hộ thể một sơ hở chỗ. Hắn Thuần Dương Bất Diệt Đại Pháp mặc dù nhưng đã tu luyện tới vô cùng cảnh giới cao thâm, nhưng là cuối cùng còn không có viên mãn. Nếu cũng không phải là viên mãn, dĩ nhiên sẽ có nhược điểm hoặc có sơ hở, mà ngang hông ba tấc chính là nhược điểm sơ hở một trong. Vị trí này lực lượng yếu kém nhất, làm sao có thể, bọn họ làm sao biết ta pháp này nhược điểm chỗ? Thân ảnh mơ hồ kinh hãi không thôi, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy, hơn nữa trước tiên buông tha công kích Dạ Vô Thường, muốn người ngăn trở Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người thế công. Nhưng mà hắn trước đây không nhìn Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, cố ý truy kích Dạ Vô Thường, giờ phút này mặc dù kịp phản ứng, nhưng là cũng chậm nửa nhịp, lưỡng đạo hừng hực kiếm quang, trong nháy mắt điểm ở tại ngang hông ba tất chỗ, trong nháy mắt, rắc rắc, khi đưa hắn bao phủ hộ thể thương ngày, bị Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai đạo kiếm quang điểm trúng, trong nháy mắt rung động kịch liệt, sau đó nhưng rung một cái, phía trên hiện ra từng vết nứt, giống như mạng nhện, Vô Thường, công huyệt thần khuyết. Vừa lúc đó, Vương Đằng đột nhiên đại quát một tiếng, con ngươi chính giữa tinh mang bạo thịnh. Dạ Vô Thường nghe vậy lập tức ổn định đảo cướp thế, hai chân ở sau lưng hư không một chút, cả người hóa thành một đạo kiếm khí màu đen, tại trong hư không một cái khúc xạ nhảy. Trong nháy mắt hiện lên kia đạo thân ảnh mơ hồ trước người, trong tay phong ma kiếm, hung hăng đâm về phía bụng huyệt thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết chỗ, một cổ hừng hực phong mang, trong nháy mắt điểm ở đó vết nứt sặc sỡ thương nhật chi thượng, kia đạo thân ảnh mơ hồ mới vừa xoay người lại đi ngăn cản Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn thất bại, đối với này khắc Dạ Vô Thường là đột nhiên xoay người trở về giết tới nhất kiếm. Cũng đã không rảnh chiếu cố đến, một chút u hắc hàng quang, trong nháy mắt điểm ở tại huyệt thần khuyết vị trí chỗ ở, khi hiển hóa ở bên ngoài cơ thể hắn hộ thể thương ngày, trong nháy mắt, rắc rắc, một tiếng hoàng. Toàn tan vỡ, phốc phốc phốc, ba đạo kiếm quang, đồng thời đâm vào trong thân thể, mà khi kia hộ thể thương ngày vỡ vụn trong nháy mắt, Chu Tùng đã từ lâu bị Vương Đằng truyền niệm, chẳng biết lúc nào đi tới đối phương trên đỉnh đầu, ở đó thương ngày vỡ vụn trong nháy mắt. Thi triển thần vương ấn một chưởng ngang nhiên ngay đầu hạ xuống, chương 676, chuyên tới để đánh cướp, ầm, trong nháy mắt, kia thân ảnh mơ hồ ở Chu Tùng quán đính một dưới lòng bàn tay, thân thể tại chỗ nổ tung, lực lượng cường đại lăn lộn, bá bá bá, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn ba người rối rít đảo cướp mà ra, Chu Tùng cũng người như kinh hồng, trôi dạt rơi qua một bên, bốn phía, vô số Bắc Cực cung đệ tử, trưởng lão, nhìn một màn trước mắt này. Nhất thời tất cả đều con ngươi co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, sợ hãi không thôi, sao làm sao có thể, lão cung chủ hắn. Bắc Cực cung tất cả đệ tử cũng ngây người như phỏng, cả kinh lời nói không có mạch lạc, mấy cái tầm thường trưởng lão cũng đều trong lòng rung mạnh, quý động không ngừng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đạo thân ảnh mơ hồ ra mặt, đều đang không thể trấn áp Vương Đằng đám người. Phải biết, đạo thân ảnh mơ hồ mặc dù chỉ là lão cung chủ một đạo hóa thân, nhưng là cũng có quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi a, hơn nữa còn không phải bình thường quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, đối với vũ đạo lý giải, đã sớm vượt qua quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, đạt tới một cái mới tinh lĩnh vực, hơn nữa trong cơ thể pháp lực chất cùng đo, cũng đều vượt qua một loại quy nhất cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao, nhưng dù vậy, lại như cũ không làm gì được Vương Đằng đoàn người, bị tiêu diệt, Bắc Cực cung sau núi bí cảnh bên trong, Bắc Cực cung lão cung chủ bế quan bên trong động phủ. Một cái bạch phát lão giả đột nhiên dương đôi mắt, con ngươi chính giữa bắn ra lưỡng đạo hừng hực thiểm điện, ở hóa thân ngã xuống trong nháy mắt, hắn liền lập tức sinh ra cảm ứng, cảm giác đạo kia hóa thân biến mất, đồng thời, kia hóa thân thật sự kinh lịch một màn, cũng phản hồi đến trong biển ý thức của hắn, kia một trận chiến đấu tình cảnh, toàn bộ ở trong đầu hắn hiện lên, ánh mắt của hắn lóe lên, con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra, khá lắm Vương Đằng. Dù chưa tự mình xuất thủ, nhưng lại lấy bốn người kia làm kiếm, cùng lão phu mở ra sắc bén như thế công phạt chi đạo, hắn hít sâu một cái, đối với Vương Đằng biểu hiện ra thủ đoạn, cảm thấy rung động không dứt, trước mặt, một cái đầu người lửa lớn đỏ không biết tên trứng, tản ra từng tầng một đẹp đẽ rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, vỏ trứng trên, đang vào mịn văn lạc, chính phù ở trước mặt hắn, ánh mắt rơi vào này cái trứng thượng, bạch phát lão giả sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng là đè xuống cưỡng ép xuất quan. Trấn áp Vương Đằng đoàn người ý nghĩ, này cái trứng, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, nhất định phải làm liền một mạch, đem hoàn toàn luyện hóa, nếu không thất bại trong gang tấc, Bắc Cực cung nội tông, lại thật nhưng mà một cụ hóa thân, lại cũng mạnh mẽ đến đây, chân thân, chỉ sợ đã vượt qua quy nhất cảnh, ít nhất đạt tới kim đan cảnh, Dạ Vô Thường đám người nhìn chằm chằm trong sân đạo kia tiêu tan bóng người, không khỏi rối rít nheo cặp mắt lại, công tử, sau đó, mọi người rối rít trở lại Vương Đằng bên người, trận chiến này, các ngươi có thể có thu hoạch, Vương Đằng nhìn về phía bốn người, bình tĩnh nói, Dạ Vô Thường đám người rối rít ánh mắt lóe lên, trong lòng yên lặng hồi tưởng mới vừa trận chiến ấy, từ đầu đến cuối biến hóa, Vương Đằng nhất giơ tay lên, tạm thời đem trận chiến này lạc ấn tại tâm lý, các ngươi rảnh rỗi lại đi cảm ngộ, bây giờ chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, Chu Tùng, Vương Đằng nhìn về phía Chu Tùng, há mồm kêu, Chu Tùng lập tức hội ý, trực tiếp ném ra trấn bàn thờ, kích thích trong đó truyền tống trận, mấy đạo quang mang nhất thời đem Vương Đằng đám người rối rít bao phủ, trong nháy mắt liền quyển của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bốn phía những Bắc Cực đó cung đệ tử cùng trưởng lão, vẫn còn mới vừa trong khiếp sợ thật lâu không cách nào tỉnh hồn, truyền tống trận so với bay trên trời, quả thực tiết kiệm quá nhiều thời gian, ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, mọi người liền bị truyền tống đến Huyền Linh Tông vị trí phương. Huyền Linh Tông chính là trước đây Chu Tùng chỗ tông môn, vì tránh cho Chu Tùng đối mặt Huyền Linh Tông trưởng lão, nhiễu loạn Chu Tùng đạo tâm, cũng không để cho Chu Tùng đi theo cùng tiến vào Huyền Linh Tông, mà là tạm thời đem thu nhập thần ma lệnh bên trong. Ngay sau đó Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường đám người vọt thẳng vào Huyền Linh Tông bên trong, trong nháy mắt, Huyền Linh Tông ngừng tay trưởng lão lập tức liền bị kinh động, rối rít phóng lên cao, người nào lại dám xông vào ta Huyền Linh Tông, mấy đạo uy nghiêm thanh âm phá không tới. Từng đạo cầu vòng bắn nhanh, chớp mắt liền đem Vương Đằng đám người bao vây lên. Năm tên Huyền Linh Tông trưởng lão rơi vào Vương Đằng đám người trước mặt, năm người này đều là quy nhất cảnh cao thủ, các đại tông môn, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ cơ hồ đều tại đây đi trước hỗn độn tiên điện dò tìm cơ duyên. Ha ha, tại hạ Vương Đằng, nghe 10 đại tông môn nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, chuyên tới để đánh cướp, Vương Đằng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, cái gì, Vương Đằng, đánh cướp? Không riêng gì kia năm tên Huyền Linh Tông trưởng lão, còn có bốn phía bao vây rất nhiều Huyền Linh Tông đệ tử nghe vậy cũng đều ngây người, đánh cướp, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, lại chạy đến hắn 10 đại tông môn một trong Huyền Linh Tông đến, la hét muốn đánh cướp hắn Huyền Linh Tông, đồng thời còn để cho bọn họ giật mình là, Vương Đằng không phải là hẳn ở hỗn độn bên trong tiên điện sao, bọn họ tông chủ cố ý mang theo đại trưởng lão đám người chạy tới hỗn độn tiên điện ngăn sát Vương Đằng, mà Vương Đằng giờ phút này, lại đi tới hắn Huyền Linh Tông, Vương Đằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là hẳn ở hỗn độn tiên điện sao, chúng ta tông chủ đây, mấy người sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Vương Đằng đạo, a, các ngươi Huyền Linh Tông tông chủ cùng đại trưởng lão, tự nhiên vẫn còn ở hỗn độn tiên điện chờ, xem bọn hắn dáng vẻ, là không vây lại ta không bỏ qua, nếu không ta làm sao dám đến này cướp. Vương Đằng mặt đầy dễu dễu nói, chờ đến các ngươi tông chủ lúc trở về, sẽ bị ta đưa cho hắn một cọc thiên đại kinh hỷ, cướp ta Huyền Linh Tông. Ngông cuồng. Chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thế tục vũ giả, còn ngươi nữa bên người mấy cái này thiên nhân cảnh tu sĩ sao, nói nhảm với hắn cái gì, bắt hắn lại. Năm người nhất thời hét lớn một tiếng, sau đó đồng loạt ra tay, hướng Vương Đằng đám người tiêu diệt mà. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới, giết. Từng cổ một khí tức cường đại phóng lên cao, cường đại pháp lực còn như lũ quét phúng bạc, hóa thành một môn môn cường đại thần thông, hướng Vương Đằng đám người tiêu diệt tới. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cảm nhận được trên người mọi người sát cơ, ngay sau đó đưa tay vung lên, giết, ra lệnh một tiếng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người lập tức rối rít toát ra đáng sợ phong mang, lăng lệ kiếm khí ngang dọc tàn phá, năm tên Huyền Linh Tông trưởng lão, tu vi cùng trước đây Vương Đằng đám người ở Bắc Cực Cung liên thủ tiêu diệt vị này Bắc Cực Cung lão cung chủ hóa thân so với, chênh lệch 108.000 dặm, không cần thiết chốc lát, mấy tên trưởng lão liền rối rít kêu thảm một tiếng, chính là lần lượt bỏ mạng ở Dạ Vô Thường ba người trong tay, mà ở Dạ Vô Thường đám người xuất thủ đồng thời, một ít Huyền Linh Tông đệ tử đã từng liên thủ hướng Vương Đằng vây giết tới, kết quả bị Vương Đằng nhất kiếm giết vong hồn cũ bốc lên, sợ vỡ mật rách, cũng không dám, nửa tiếng lên, trong hư không tiên huyết hoa lạp lạp chảy xuôi, hướng Tu La kiếm bên trong hội tụ, đem trong chiến trường rơi xuống pháp bảo chứa đồ, cùng với chiến binh hết thảy thu, Vương Đằng bốn người chính là chạy thẳng tới Huyền Linh Tông bảo khố chỗ. Chương 677, tiểu thư vẫn còn ở trong bảo khố, Huyền Linh Tông bảo khố đồng dạng là vô số trân bảo, đủ loại trân quý tài nguyên, Vương Đằng đám người trực tiếp giống như cá giết sang sông, chỗ đi qua, toàn bộ tài nguyên hết thảy lấy đi, không lâu lắm, toàn bộ bảo khố liền bị vơ vét hết sạch, 10 đại tông môn quả nhiên người người cũng nội tình thâm hậu, giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhiều tài nguyên như vậy, chặt chặt, Vương Đằng khắp khuôn mặt là vui sắc, đem Huyền Linh Tông bảo khố cũng thu quát không còn một mống sau, mọi người liền là nhanh rời đi, hướng mục tiêu kế tiếp tiến phát, dù sao, phía sau còn có tốt hơn một chút cửa phái thế lực phải đi hết thảy đến chơi một lần, nhưng Bắc Cực Cung cùng với Huyền Linh Tông bảo khố bị hắn cướp không còn một mống tin tức, hai đại tông môn nhất định sẽ thông báo ngăn ở hỗn độn tiên cửa điện các trong nhà mình tông chủ, cho nên đối với Vương Đằng đám người mà nói, thời gian có thể nói là cấp bách không dứt, ra Huyền Linh Tông. Mọi người liền thông qua truyền tống trận, lần nữa đi tới xuống một mục đích, Bắc Minh Giáo. Lần này cướp Bắc Minh Giáo, Chu Tùng tự nhiên cũng tham dự vào, mọi người trực tiếp một đường sát tiến đi, gặp trận phá trận, gặp ngăn trở giết người, giống như 10 phần thổ phỉ, phàm là ngăn trở ở trước mặt, hết thảy hủy diệt. Vương Đằng, các ngươi lại dám như vậy ngang ngược, đối đãi với ta Bắc Minh Giáo chủ Hồi Tông, nhất định đưa ngươi chờ nghiền xương thành tro. Phốc, Bắc Minh Giáo một tên trưởng lão cả người đẫm máu, trước khi chết nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó hộc máu mà chết. Vương Đằng liếc về liếc mắt thi thể đầy đất, trong mắt không có nửa điểm nhân từ vẻ, trong tay Tu La kiếm ông minh không ngừng thôn phệ tiên huyết, hói đầu hạt giáo giác trộm cắp thu mấy cái trên người trưởng lão pháp bảo chứa đồ. Bất quá Vương Đằng lần này cũng tùy hói đầu hạt thu những thứ này pháp bảo chứa đồ, cũng không để ý, cùng những thứ này pháp bảo chứa đồ so sánh, hiển nhiên hay lại là Bắc Minh Giáo bảo khố càng hấp dẫn Vương Đằng. Hắn liên tiếp thanh tẩy Bắc Cực Cung cùng Huyền Linh Tông bảo khố, liễm vào tay vô số tài nguyên, tài sản, trước mắt mấy cái này pháp bảo chứa đồ coi là cái gì, đã căng vào không hắn mắt, ép hỏi ra Bắc Minh Giáo bảo khố chỗ, mọi người chính là chạy thẳng tới bảo khố chỗ, thật là lớn một tòa bảo khố, đi vào một tầng thanh tẩy quả thực quá phiền toái, dứt khoát đem tòa này bảo khố trực tiếp dọn đi coi là, Vương Đằng lẩm bẩm nói, Dạ Vô Thường đám người rối rít không nói gì. Nhưng mà Vương Đằng lại thật muốn làm như vậy, trực tiếp đem bảo khố dọn đi, như vậy có thể tiết kiệm không ít chuyện, tiết kiệm không ít thời gian. Các ngươi thay ta gia trì một chút pháp lực, ta thử nhìn một chút, có thể hay không đem bảo khố này lấy đi. Vương Đằng hướng về phía Dạ Vô Thường đám người mở miệng nói, hắn dự định thử nhìn một chút, có thể hay không đem bảo khố này nhận được thần ma lệnh bên trong đi. Thần ma lệnh bên trong bây giờ đã chất đống không ít linh thạch cùng với linh tinh các loại tư nguyên. Nguyên linh khí thiếu thốn thần ma lệnh bên trong, hôm nay là linh khí bức người, thật là so với ngoại giới cũng còn muốn đậm đà. Dạ Vô Thường đám người rối rít xuất thủ, trợ giúp Vương Đằng rung chuyển tòa này bảo khố, đồng thời pháp lực gia trì ở Vương Đằng trên người, cho ta thu. Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, ầm, kia bảo khố nhất thời bị thần ma lệnh bên trong xông ra lực lượng cường đại bao phủ, kịch liệt lay động lên. Vương Đằng lần nữa một tiếng đại quát, kia bảo khố lại thật bay lên, ở thần ma lệnh lực lượng cường đại bao phủ xuống nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó lại thật được thuận lợi thu vào thần ma lệnh trong không gian. Thần ma lệnh bên trong không trung gian nhìn như không lớn, kỳ thực bát ngát không dứt, hơn nữa tòa này bảo khố được thu vào đến thần ma lệnh bên trong không trung gian sau, dáng cũng co rút nhỏ một chút, thành công, thuận lợi đem trọn cái bảo khố cũng cho dọn đi, Vương Đằng nhất thời mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới lại thật thành công, mà xa xa, những Bắc Minh giáo đó đệ tử, cùng với một ít tầm thường trưởng lão, nhìn thấy Vương Đằng lại trực tiếp đem trọn cái bảo khố cũng cho bọn hắn dọn đi, nhất thời toàn bộ đều không khỏi môi run rẩy, cái này quả thực quá hung tàn, coi như là thổ phỉ đều không dữ dội như vậy tàn chứ, trực tiếp đem trọn cái bảo khố cũng cho dọn đi, công tử, đem ta cũng thu vào trên người của ngươi cái đó thần bí pháp bảo trong không gian đi, hói đầu hạt con ngươi quay tròn chuyển, lại muốn đi vào thần ma lệnh trong không gian đi, ngươi lại dám đánh ta thần ma lệnh bên trong trân bảo chủ ý, Vương Đằng bất thiện nhìn hói đầu hạt, hói đầu hạt nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, trong nháy mắt đâu, chỗ này, xuống. Hãy bớt nói nhảm đi, thời gian cấp bách, Chu Tùng. Vội vàng chuẩn bị, đi trạm kế tiếp, Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng kêu, Chu Tùng liền vội vàng ném ra trấn bàn thờ, thần quang xuôi ngược, mọi người chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xa xa đám kia Bắc Minh giáo đệ tử cùng tầm thường trưởng lão thấy Vương Đằng đám người rời đi, lúc này mới liền vội vàng rối rít bắn nhanh tới, nhìn thấy kia nguyên bảo khố vị trí phương giờ phút này trống rỗng một mảnh. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, xong, cái này quân trời đánh Vương Đằng, nhất định chính là thổ phỉ A. Đem trọn cái bảo khố cũng cho dọn đi, chờ một chút. Ta thật giống như nhớ, tiểu thư ngày hôm trước tấn thăng đến thần thông bí cảnh, ở một giờ trước là lấy đến bảo khố lệnh bài, tiến vào trong bảo khố chọn linh bảo, tiểu. Tiểu thư đi ra chưa, đột nhiên, một cái Bắc Minh giáo trưởng lão há mồm một cái, trợn to hai mắt nói, cái gì, tiểu thư ở trong bảo khố. Tại chỗ các trưởng lão khác nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó toàn bộ Bắc Minh giáo đều sôi trào, tìm Bắc Minh giáo trưởng Thượng Minh Châu, nhưng mà mọi người tìm khắp toàn bộ Bắc Minh giáo, lại cũng không có tìm được vị này sáng chói Minh Châu, hoàng song. Tiểu thư còn tại đằng kia trong bảo khố, bị đám kia thổ phỉ kể cả bảo khố đồng thời lấy đi, Bắc Minh giáo mọi người sợ hết hồn hết vía, cảm giác một luồng hơi lạnh lạnh từ đầu đến chân, Bắc Minh giáo vị tiểu thư này, nhưng là giáo chủ ưa thích trong lòng a. Nếu là giáo chủ trở lại, biết được bên trong giáo ngừng tay trưởng lão bị giết, bảo khố bị cướp hết sạch, nha, toàn bộ bảo khố đều bị dọn đi, hơn nữa còn liền hắn trưởng Thượng Minh Châu cũng cùng nhau bắt đi, chỉ sợ toàn bộ hoang thổ đều phải bị vén lật lại không thể a. Nhanh, đi nhanh thông báo giáo chủ, đám kia thổ phỉ hẳn còn chưa biết tiểu thư ở trong bảo khố, nhanh thông báo giáo chủ, nhất định phải lập tức tìm tới bầy thổ phỉ này, đem bảo khố cùng tiểu thư đoạt lại a. Mấy cái trưởng lão tỉnh hồn, sau đó liền vội vàng liên lạc tại phía xa đại hoang sâu bên trong, hỗn độn tiên cửa điện Bắc Minh giáo chủ, thời gian hơi chút đi phía trước chuyển dời 2 giờ, cung Tô Hàn, Triệu Mộng Thư bọn họ đều đã đi ra mấy ngày, kia Vương Đằng trả thế nào không từ hỗn độn bên trong tiên điện đi ra, chẳng lẽ hắn biết chúng ta ở bên ngoài trận, không dám ra tới, hỗn độn tiên điện trước, thế lực khắp nơi đã đợi được có chút mất đi kiên nhẫn, cung Tô Hàn, Triệu Mạnh Túc, khiến cho Hồ Ly Giả, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đám người, trước đây cùng Vương Đằng ở hỗn độn tiên điện huyền thiên bí cảnh bên trong, cái thời không kia triều tịch bao phủ trong cung điện trong bí cảnh đánh một trận thoát đi sau khi ra ngoài, đã ước chừng 7 ngày trôi qua, mà bọn họ cũng ở nơi đây ngăn 7 ngày, nhưng lại liền Vương Đằng nửa thân ảnh cũng không nhìn thấy. Hừ, người này cơ hồ đem ta tông tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện trưởng lão cơ hồ chém tận giết tuyệt, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đưa hắn ngăn giết nơi này, chư vị xem qua trận pháp đại đạo đạo hữu. Các ngươi có từng thôi toán ra phá giải cửa vào này cấm chế phương pháp, nếu tiểu tử kia không ra, chúng ta liền giết nhập vào đi, tìm tới người này, đưa hắn chém thành muôn mảnh, Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn thần tình lạnh lùng đạo, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, Bắc Cực cung cùng Vương Đằng ân oán, ở nơi này hỗn độn tiên điện trước cũng đã cực sâu, bây giờ cộng thêm hỗn độn tiên điện một tra, đã không thể điều giải, chương 678, không phục tới đánh ta a. Trên thực tế, trừ tiêu diệt Vương Đằng phát tiết lửa giận ra, mọi người vô luận như thế nào đều phải ngăn sát Vương Đằng, còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, đó chính là mơ ước Vương Đằng ở hỗn độn bên trong tiên điện được cơ duyên cùng tạo hóa, như kia võ đạo chi thụ, chính miếng võ đạo trái cây, còn có kia bên trong cung điện dưới lòng đất được thạch tâm cơ duyên, ngoài ra còn có rất nhiều linh bảo cấp cổ đại chiến binh, còn có Vương Đằng nguyên tự thân nắm giữ Khôi Lỗi Long, cùng với Vương Đằng ở hỗn độn bên trong tiên điện cổ dược viên, cùng huyền thiên bí cảnh thuốc Đông Y Yamanka thu hoạch vô số trân quý linh dược, những thứ này, không một không đã động mọi người, ân oán, cộng thêm những cơ duyên này tạo hóa, khiến cho được thế lực khắp nơi đều rối rít ngăn sau khi ở đây, thế tất yếu tiêu diệt Vương Đằng, kết ân oán đồng thời, cướp lấy Vương Đằng trên người cơ duyên cùng tạo hóa, có động tĩnh, hắn phải ra tới, vừa lúc đó, đột nhiên, kia hỗn độn bên trong tiên điện, có động tĩnh truyền tới, ngăn sau khi ở hỗn độn tiên điện lối vào các phe cường giả rối rít ánh mắt một thịnh, ánh mắt đồng loạt rơi vào hỗn độn tiên trong cửa điện, hơn nữa rối rít ẩn giấu thân hình, lo lắng Vương Đằng nhìn thấy bọn họ sau, sẽ không dám ra. Rốt cuộc đi ra, có thể hù chết ta, kia trong nghĩa trang, chả thế nào có dấu ba thanh thiên quang, một đạo nhân ảnh từ hỗn độn tiên điện đại môn đi ra, cả người toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm, mau đem hắn bắt lại. Ngay tại đạo nhân ảnh này đi ra hỗn độn tiên cửa điện trận pháp kết giới trong nháy mắt, từng đạo khí tức kinh khủng uy áp nhất thời đồng loạt nở rộ, hướng mãnh liệt đi qua, đạo thân ảnh kia nhất thời bị rất nhiều đột nhiên nở rộ khí tức cường đại trực tiếp ép tới đặt mông ngồi dưới đất, sau đó liền nhất thời kinh hô một tiếng, liền thấy đầy trời thần thông hướng hắn trấn áp qua. Ta, Diệp Thiên Trọng thấy vậy nhất thời cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, liền vội vàng cả kinh kêu lên, dừng tay, ta là Diệp Thiên Trọng. Diệp Thiên Trọng xông lên phía trước nhất Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn nghe vậy ánh mắt lập tức động lại, thấy quả nhiên là Diệp Thiên Trọng, nhất thời biến sắc, há mồm gầm nhẹ một tiếng, tất cả dừng tay, đồng thời, cái kia nguyên hướng phía trước trấn áp tới thần thông, liền vội vàng xoay người hướng các phe đánh giết tới thần thông đánh tới, bên người còn lại Bắc Cực cung quy nhất cảnh cao thủ cũng đều như vậy, đem các phe trấn giết tới thần thông lập tức, mọi người nghe được Diệp Thiên Trọng tiếng kinh hô, chính là lập tức thu mấy phần lực đạo. Làm các loại thần thông tiêu tan, Diệp Thiên Trọng cả người toát ra mồ hôi lạnh, tim tim đập bịch bịch, ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhất thời khóe miệng giật một cái, nhiều như vậy quy nhất cảnh cao thủ, các đại tông môn tông chủ đều đang tự mình chạy tới, tất cả đều ngăn ở chỗ này, trong lòng của hắn không lịch sự sợ, cũng còn khá Vương Đằng đám người là thông qua Chu Tùng truyền tống trận pháp rời đi a, nếu không nếu là đi cửa chính đi ra, sợ không phải phải bị chặn đường ở chỗ này các phe cường giả cho xé cái nát bét. Thiên Trọng, ngươi còn sống, quá tốt, ngươi là thế nào chạy ra khỏi kia Vương Đằng đuổi giết, Bạch Đồ Sơn bên người, mấy cái Bắc Cực cung trưởng lão nhìn thấy Diệp Thiên Trọng, có chút vui vẻ nói, ừ, ngươi tu vi, ngươi tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, Bạch Đồ Sơn ánh mắt đưa mắt nhìn Diệp Thiên Trọng, sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng, cảm nhận được Diệp Thiên Trọng tu vi ba động, nhất thời giật mình không thôi, cái gì? Hắn tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, các phe thế lực khác cường giả cũng đều rối rít giật mình không thôi, ánh mắt đồng loạt hướng Diệp Thiên Trọng nhìn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, khiến cho Hồ Ly Giả, Cung Tô Hàng, Triệu Mộng Thư, cùng với Bạch Kiếm Vũ chờ các đại thế hệ trẻ thiên tài yêu nghiệt cũng đều nhất thời con ngươi co rụt lại, con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra, nhìn về phía Diệp Thiên Trọng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, ta theo đến mọi người đồng thời chạy ra khỏi bí cảnh A. Kia Vương Đằng không có đuổi giết đi ra, trước đây chiến đấu đối với hắn chắc có không nhỏ tiêu hao cùng gánh vác, chẳng qua là ta chạy đi sau, bị cuốn vào một địa phương khác, lấy được một điểm nhỏ tiểu cơ duyên, cho nên tu vi có chút tinh tiến, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, Diệp Thiên Trọng trấn định lại, mặt không đỏ tim không đập nói, nho nhỏ cơ duyên, tu vi có chút tinh tiến, mọi người nghe vậy nhất thời rối rít khóe miệng giật một cái, nhất là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chờ thế hệ trẻ thiên tài yêu nghiệt. Sắc mặt khó coi vô cùng, nhất cử từ thiên nhân cảnh tam trọng tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, vượt qua ước chừng 6 cái cảnh giới, đây là tiểu cơ duyên, vẫn chỉ là có chút tinh tiến, mọi người buồn rầu sắp hộc máu, bọn họ cùng Diệp Thiên Trọng nguyên là đồng cấp bậc tồn tại, nhưng là một cái như vậy, tiểu cơ duyên, Diệp Thiên Trọng liền đem tất cả mọi người bọn họ hết thảy quăng sau lưng, ánh mắt mọi người chết nhìn chồng chọc Diệp Thiên Trọng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Khi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trực tiếp đi lên trước, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trọng ép hỏi, ngươi là ở đâu cái bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, chúng ta tại sao không có gặp phải? Diệp Thiên Trọng liếc một cái, các ngươi không gặp phải liên quan gì ta, thế nào? Không phục ngươi tới đánh ta à, vừa nói Diệp Thiên Trọng hướng về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương móc ngoéo, ngươi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, nếu là đổi thành trước, hắn khẳng định trực tiếp tự ra tay. Người này tính cách xưa nay tùy tiện bá đạo, từ nay trước ở đó trong cung điện tranh đoạt võ đạo trái cây thời điểm, liền có thể nhìn ra được. Hừ, lấy tu vi lẫn nhau ép tính là gì chuyện, nếu là ngang hàng cảnh giới, ngươi dám ở trước mặt ta như vậy tùy tiện, ta nhất định trấn áp ngươi. Kim sĩ tiểu bằng vương hừ lạnh nói, vẻ mặt âm trầm, có chuyện ngươi cũng đột phá đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, hoặc là đột phá đến cảnh giới cao hơn, tới dọa ta à. Diệp Thiên Trọng không có hình tượng chút nào đạo, ngươi, có dám áp chế cảnh giới, cùng ta cùng cảnh giới đánh một trận. Kim sĩ tiểu bằng vương giận đến phổi đều phải nổ, trong tay đại kích trên đất giẫm một cái, há mồm uống được, ngươi muốn chiến có thể, bất quá ta liền thích lấy tu vi đè người, ta mạn phép không áp chế cảnh giới, ngươi muốn đánh với ta một trận mặc dù xuất thủ, xem ta một cái tát có thể hô chết ngươi không. Diệp Thiên Trọng nhàn nhạt liếc về liếc mắt kim sĩ tiểu bằng vương. Bốn phía mọi người còn lại nghe vậy nhất thời rối rít khóe miệng giật một cái, ngay cả Bắc Cực cung tất cả mọi người có chút thần sắc không được tự nhiên, rối rít nghiêng đầu sang một bên không nhìn tới Diệp Thiên Trọng, quá không biết xấu hổ a, thật là vô sĩ hết sức, ta chưa từng thấy qua như thế người vô sĩ. Các phe cao thủ rối rít không lời nói. Vừa lúc đó, đột nhiên, Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn đột nhiên chân mày cau lại, trên người một cọc đưa tin pháp bảo truyền tới dị động, là tông môn truyền tới tin tức. Bạch Đồ Sơn nhất thời ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt liếc một cái các phe mọi người, hắn không có trực tiếp đem tin tức hiển hóa ra ngoài, mà là lấy ý niệm câu thông đưa tin pháp bảo. Trong nháy mắt, một cái thanh âm nóng nảy liền truyền vào Bạch Đồ Sơn trong đầu, không tốt cung chủ, Vương Đằng dẫn người giết tới trong núi, chư vị ngừng tay, tông môn các trưởng lão đã rối rít ngã xuống, ta Bắc Cực cung lưỡng đạo bảo khố cũng bị hắn hết thảy cướp không còn một mống. Bạch Đồ Sơn lúc này sửng sốt một chút, tình huống gì? Vương Đằng dẫn người giết tới Bắc Cực cung, còn nghĩ hắn Bắc Cực cung hai tòa bảo khố hết thảy cướp không còn một mống. Chương 679, các tông phản ứng. Nhận được tin tức Bạch Đồ Sơn trước tiên sửng sốt, Vương Đằng không phải là ở hỗn độn bên trong tiên điện sao, làm sao có thể đi hắn Bắc Cực cung, là mình nghe lầm, hay là đối phương cố ý đùa bẩn hắn? Hắn lúc này sầm mặt lại, truyền niệm đạo, ngươi đang nói gì? Vương Đằng dẫn người giết tới Bắc Cực cung, giết chư vị trưởng lão, còn cướp bảo khố. Ngươi là đang tìm cung chủ vui vẻ sao? Không phải là a, cung chủ, thật là Vương Đằng dẫn người giết tới đến, Lương trưởng lão cùng Bùi trưởng lão đám người tiến lên muốn trấn áp người này, kết quả lại bị hắn mang đến mấy người trẻ tuổi thiên kiêu cho hết thảy tiêu diệt, còn nghĩ bảo khố cũng cướp không còn một mống. Khi đưa tin pháp bảo bên trong lần nữa truyền ra một đạo vô cùng nóng nảy thanh âm, Bạch Đồ Sơn hừ lạnh nói, hừ, kia Vương Đằng vào hỗn độn tiên điện, cung chủ cùng chư vị đại trưởng lão một khắc không rời chờ đợi ở đây, hắn như thế nào tránh chúng ta, lại có gì can đảm dám xông vào ta Bắc Cực cung sơn môn, hắn là chán sống lệch sao? Bạch Đồ Sơn lạnh rên một tiếng, sau đó tức giận thu hồi tông môn đưa tin pháp bảo, hừ, những người này, thật là càng ngày càng hỗn trướng, lại dám tới bắt làm hắn, tìm hắn vui vẻ. Chờ trở lại tông môn, cố định phải thật tốt giáo huấn một chút người này, cung chủ, xảy ra chuyện gì sao? Vài tên Bắc Cực cung đại trưởng lão thấp giọng dò hỏi. Bạch Đồ Sơn lạnh rên một tiếng đạo, không việc gì, trong tông môn có người ăn no chống đỡ, lại dám chọc ghẹo cung chủ, chờ trở lại tông môn, cung chủ nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút người này không thể, hơn nữa chỉnh đốn một phen tông môn quy củ. Đại trưởng lão đám người nghe vậy tất cả gật đầu một cái, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Một người trong đó nhưng là cau mày một cái đạo, bất quá cung chủ, tâm lý ta thế nào luôn cảm giác có chút không quá thực tế, cảm giác tông môn có chuyện gì phát sinh. Tiền trưởng lão lo ngại. Bạch Đồ Sơn lắc đầu một cái, nghĩ đến kia đưa tin pháp bảo bên trong truyền tới tin tức, Bạch Đồ Sơn 10.000 cái không tin, không nói Vương Đằng bây giờ chắc còn ở hỗn độn bên trong tiên điện, chính là Vương Đằng thật không biết lúc nào từ bọn họ dưới mí mắt chạy ra ngoài, cũng không chuyện kia cùng can đảm tiến vào hắn Bắc Cực cung mới đúng. Cho dù Vương Đằng ở yêu nghiệt, cũng bất quá một phàm nhân vũ giả mà thôi, liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa phải là, mà hắn Bắc Cực trong cung còn có mấy tôn quy nhất cảnh cao thủ ngừng tay, ngoài ra tàn bảo các chỗ cũng giống vậy có quy nhất cảnh cao thủ thủ hộ, Vương Đằng làm sao có thể xông vào được. Cho nên ở Bạch Đồ Sơn trong lòng đã nhận định đây chỉ là một đùa dai. Một lúc lâu sau, Huyền Linh Tông tông chủ cũng đột nhiên chân mày cau lại, ánh mắt liếc một cái tứ phương các phe cường giả, lấy ra trên người đưa tin pháp bảo, giống vậy không có trực tiếp kích thích đưa tin pháp bảo, mà là đem ý niệm truyền vào trong đó câu thông đưa tin pháp bảo, một đoạn cơ hồ cùng Bạch Đồ Sơn trước đây nhận được giống nhau như đúc tin tức, truyền vào Huyền Linh Tông tông chủ trong đầu. Cái gì? Huyền Linh Tông tông chủ giống vậy sững sờ, Vương Đằng dẫn người xông vào Huyền Linh Tông, tại hắn Huyền Linh Tông đại sát một trận, tru diệt chư vị trưởng lão, còn giữa không trung hắn Huyền Linh Tông bảo khố, thế nào tông chủ, xảy ra chuyện gì? Huyền Linh Tông trưởng lão cũng chú ý tới tự mình tông chủ khác thường, kinh ngạc nói. Huyền Linh Tông tông chủ lắc đầu một cái, ổn định đạo, không có chuyện gì. Hắn cùng với Bạch Đồ Sơn ôm giống vậy ý nghĩ, giống vậy không tin kia đưa tin pháp bảo bên trong truyền tới tin tức. Vương Đằng xông vào hắn Huyền Linh Tông, giết ngừng tay ở tông môn mấy đại quy nhất cảnh cao thủ, cướp hắn Huyền Linh Tông bảo khố, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn Huyền Linh Tông là cao quý 10 đại tông môn, cao cao tại thượng, nội tình thâm hậu, ai dám ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đi cướp hắn Huyền Linh Tông bảo khố. Hơn nữa, lại có ai có to gan như vậy đo cùng thực lực? Vương Đằng, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, cho dù lần này ở hỗn độn bên trong tiên điện biểu hiện bất phàm, giết vô số thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng cũng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi, mà hắn ở lại tông môn quy nhất cảnh cao thủ, cũng không chỉ một vị, cho nên, Huyền Linh Tông tông chủ trong lòng tương đối ổn định. Lại sau nửa giờ, Bắc Minh giáo giáo chủ, một người cao thể đại người đàn ông trung niên, đột nhiên chân mày cau lại, trên người một quả lệnh bài truyền ra ba động, lấy ra đưa tin phù lệnh. Hắn cũng cùng Bạch Đồ Sơn cùng với Huyền Linh Tông tông chủ một loại tương thần độc thăm dò vào trong đó. Không được, giáo chủ, mới vừa rồi Vương Đằng dẫn người tiến vào Bắc Minh giáo bên trong, chẳng những giết mấy vị ngừng tay tông môn trưởng lão, còn dọn đi ta Bắc Minh giáo bảo khố, tiểu tiểu thư cũng bị hắn cùng nhau bắt đi. Tin tức này truyền vào Bắc Minh giáo chủ trong đầu thời điểm, Bắc Minh giáo chủ giống vậy sững sờ, sau đó đột nhiên vẻ mặt nhất lệ, lập tức đưa tin nói, ngươi nói cái gì, ai xông vào ta Bắc Minh giáo? Hồi bẩm giáo chủ, là Vương Đằng, cái đó thế tục vũ giả Vương Đằng. Hắn mang mấy cái thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt, người người thủ đoạn phi phàm, thực lực mạnh mẽ, vài tên ngừng tay tông môn quy nhất cảnh trưởng lão, tất cả đều bị bọn họ vượt cấp chém chết. Không chỉ như thế, bọn họ còn dọn đi bảo khố, tiểu thư đang ở trong bảo khố chọn linh bảo, cũng bị hắn cho một cũng bắt đi. Khi đưa tin phù lệnh bên trong lần nữa tin tức truyền ra, ngươi nói cái gì? Bắc Minh giáo giáo chủ nghe trong lòng hắn nhục cũng cho Vương Đằng bắt đi, nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi nói là thật. Ngươi cũng đã biết, đùa bẩn bản tọa, sẽ có hậu quả gì không? Bắc Minh giáo giáo chủ trong lòng cũng có chút hoài nghi, ánh mắt liếc một cái trước mắt hỗn độn tiên điện cửa điện, sau đó truyền niệm đạo, giáo chủ, thiên chân vạn sát, thuộc hạ coi như ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng vạn vạn không dám trêu chọc giáo chủ a. Khi đưa tin phù lệnh bên trong truyền tới tin tức, rắc rắc, nghe được đối phương khẳng định trả lời, Bắc Minh giáo chủ truyền tay tin phù lệnh nhất thời bị bóc nát bấy, hắn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, chư vị trưởng lão, theo giáo chủ hồi tông, hắn há mồm gầm nhẹ một tiếng, sau đó lập tức gió mạnh lửa cháy hướng Bắc Minh giáo chỗ phương hướng vội vã đi. Nhu Nhi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện a. Cổ Nguyệt Nhu, chính là trong lòng hắn nhục, vỗ lên châu, chính là hắn con gái độc nhất, nghe được kia đưa tin phù lệnh bên trong truyền tới tin tức, cái gì trưởng lão bị giết, bảo khố bị dọn đi, cũng không sánh bằng Cổ Nguyệt Nhu bị bắt đi, điều này để cho hắn để ý. Với hắn mà nói, Cổ Nguyệt Nhu lớn hơn hết thảy, hắn đối với nữ nhi mình sủng ái, thắng được hết thảy, cho nên Cổ Nguyệt Nhu ở Bắc Minh giáo bên trong, không người nào có thể chọc nổi, là một mười phần ma nữ. Giờ phút này, nghe chính mình ái nữ bị Vương Đằng bắt đi, hắn thậm chí không có liền lo lắng Vương Đằng là như thế nào lưu ra hỗn độn tiên điện, lại là như thế nào dám can đảm xông tới hắn Bắc Minh giáo, hơn nữa chém chết chư vị trưởng lão, dọn đi bảo khố sự tình. Hắn giờ phút này chỉ muốn lập tức chạy về giáo trung, chắc chắn Cổ Nguyệt Nhu an toàn. Bắc Minh giáo tại chỗ chư vị trưởng lão thấy vậy đều là sững sờ, không hiểu kết quả xảy ra chuyện gì, lại để cho Bắc Minh giáo chủ thất thố như vậy. Bất quá mọi người lại có thể đoán được, nhất định là phát sinh đại sự gì, nếu không Bắc Minh giáo chủ tuyệt không đến nỗi như vậy, lập tức liền vội vàng rối rít đuổi theo Bắc Minh giáo chủ, hướng xa xa vội vã đi. Chương 680, có thua thiệt ăn chung. Chuyện gì xảy ra, Bắc Minh giáo đây là xảy ra chuyện gì? Ở lại chỗ này những phe khác cường giả thấy vậy đều là sững sờ, không hiểu Bắc Minh giáo kết quả xảy ra chuyện gì, để cho Bắc Minh giáo giáo chủ thậm chí ngay cả ngăn sát Vương Đằng, cướp lấy Vương Đằng trên người cơ duyên tạo hóa cũng không để ý tới. Như vậy gió mạnh lửa cháy chạy trở về, Bắc Cực cung Bạch Đồ Sơn, cùng với Huyền Linh Tông tông chủ thấy vậy cũng đều không khỏi rối rít cau mày, ngay sau đó ánh mắt lóe lên, không được. Chẳng lẽ tông môn thật xảy ra chuyện? Hai người đều nghĩ tới Bắc Minh giáo giáo chủ mới vừa cũng là nhận được đưa tin pháp bảo đưa tin, nhất thời biến sắc. Hai người gần như cùng lúc đó lấy ra mỗi người tông môn đưa tin pháp bảo, liền vội vàng liên lạc tông môn, lần nữa chắc chắn một phen, lại lấy được giống vậy đáp lại. Bạch Đồ Sơn cùng Huyền Linh Tông tông chủ rối rít nheo mắt, nhưng là hai người tuy nhiên cũng ăn ý không âm thanh trương. Nếu như tin tức là thực sự, hắn Bắc Cực Cung cùng Huyền Linh Tông bảo khố đều bị cướp hết sạch, như vậy đối với Bắc Cực Cung cùng Huyền Linh Tông hai đại tông môn mà nói, cũng nhất định là muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Giờ phút này, trong lòng hai người đều có giống vậy một cái ý niệm, đó chính là quyết không thể một mình ăn cái này giảm nhiều, có thua thiệt ăn chung. Cứ như vậy, tất cả mọi người tổn thất nặng nề, khi so sánh, các tự thực lực sai biệt cũng sẽ không bị kéo ra, như cũ giữ một cái tương đối thăng bằng. Hai người cũng mí mắt nhảy lên, bất động thanh sắc chăm sóc mỗi người môn phái chư vị trưởng lão, sau đó không nói một lời, vội vã hướng tự mình tông môn chạy tới. Nhưng mà, đại hoang sâu bên trong, cách bọn họ chỗ tông môn, khoảng cách không ngắn, cho dù bọn họ là quy nhất cảnh cao thủ, muốn bay trên trời chạy về tông môn, cũng phải hao phí một ít thời gian. Chuyện gì xảy ra, Bắc Minh Giáo, Bắc Cực Cung còn có Huyền Linh Tông đây là xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên liền cũng rời đi, ở lại chỗ này các phe thế lực khác đều không khỏi nhíu mày, nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai ngăn lại tam đại tông môn rời đi, cũng không có ai phát sinh hỏi. Dù sao không là người khác bên trong tông môn bộ sự tình, tùy tiện hỏi dò, chỉ đưa tới hiểu lầm. Cung chủ, kết quả xảy ra chuyện gì? Bắc Cực Cung mọi người sau khi đi xa, một tên Bắc Cực Cung đại trưởng lão mới không khỏi mở miệng dò hỏi. Bạch Đồ Sơn sắc mặt âm trầm cơ hội muốn chảy ra nước, tông môn đưa tin, Vương Đằng dẫn người xông vào tông môn chính giữa, Lương trưởng lão, Bùi trưởng lão đám người đều bị giết, Tàn Bảo Các cùng Bách Bảo Lầu đều bị người này cướp không còn một mống. Cái gì? Vương Đằng giết tới Bắc Cực Cung, cướp Tàn Bảo Các cùng Bách Bảo Lầu, điều này sao có thể? Cung chủ, trong này có phải hay không có gì kỳ hoặc? Kia Vương Đằng không qua một cái thế tục vũ giả, coi như lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám xông vào ta Bắc Cực Cung tông môn chỗ, cướp ta Bắc Cực Cung bảo khố chứ. Huống chi, hắn cũng không thực lực này mới đúng, hắn một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, bên người có thể có lợi hại gì người hay sao? Hơn nữa, kia Vương Đằng không phải là chắc còn ở hỗn độn bên trong tiên điện sao? Chẳng lẽ kia hỗn độn bên trong tiên điện còn có còn lại cửa ra hay sao? Vài tên Bắc Cực Cung trưởng lão nghe vậy nhất thời thất kinh, sau đó rối rít biểu thị hoài nghi, ta nguyên cũng không tin, nhưng Bắc Minh Giáo cùng Huyền Linh Tông hai đại tông môn thái độ các ngươi nhìn thấy, bọn họ chỉ sợ cũng là nhận được giống vậy tin tức, nhất là Bắc Minh Giáo chủ như vậy thất thố, chỉ sợ là đã được đến chắc chắn. Nếu không tuyệt sẽ không như vậy vội vàng chạy về tông môn. Bạch Đồ Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, theo bên người Diệp Thiên Trọng nhưng là mặt đầy mộng ép, tình huống gì? Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường đám người đi bưng hắn Bắc Cực Cung hang ổ, còn nghĩ Bắc Cực Cung hai tòa bảo khố cũng cho dời hết. Ngắn ngủi sửng sốt một chút sau, Diệp Thiên Trọng phục hồi tinh thần lại, nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng nhỏ máu. Vương Đằng để cho hắn ở lại Bắc Cực Cung ăn địa chủ, kết quả lại mang theo Dạ Vô Thường đám người chạy đi hắn Bắc Cực Cung đem hai đại bảo khố cũng dời sạch sẽ, hắn còn ăn thí địa chủ a. Đối với Bạch Đồ Sơn nói ra tin tức này, Diệp Thiên Trọng trong lòng là một chút hoài nghi cũng không có. Đối với Vương Đằng thực lực bây giờ, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Mặc dù Vương Đằng bây giờ còn nhưng mà tiên đài bí cảnh đỉnh phong, nhưng là bên cạnh hắn nhưng là còn có thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong Dạ Vô Thường đám người a. Dạ Vô Thường đám người là cấp bậc gì tồn tại? Người người đều là siêu cấp yêu nghiệt, lấy bọn họ thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, chỉ cần không phải quy nhất cảnh đỉnh phong cao thủ, căn không thể nào uy hiếp được bọn họ. Hơn nữa một loại quy nhất cảnh đỉnh phong cao thủ, nếu là chỉ có tầm thường một lượng người, cũng chưa chắc có thể trấn áp bọn họ. Hắn thấy, Vương Đằng đám người là thông qua truyền tống trận rời đi hỗn độn tiên điện, biết bọn họ các đại tông môn cao thủ cũng canh giữ ở hỗn độn tiên cửa điện ngăn giết hắn, trực tiếp giết tới Bắc Cực Cung. Cái này quả thực ở bình thường bất quá, nghĩ tới đây, giờ phút này Diệp Thiên Trọng trong lòng thật lạnh, cảm giác gặp phải toàn thế giới vứt bỏ. Thiên Hải Tông, Vương Đằng, ngươi bình an dám như vậy, đối đãi với ta Tông Tông chủ trở về, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh phốc. Thiên Hải Tông một tên sau cùng ngăn trở Vương Đằng đám người trưởng lão cùng phúng một ngụm máu tươi, bất ngờ, chư vị trưởng lão, bốn phía những Thiên Hải đó Tông đệ tử cùng với một ít thần thông bí cảnh một chút tầm thường trưởng lão thấy vậy. Nhất thời rối rít kêu lên sợ hãi, Vương Đằng, ngươi lại dám giết ta Thiên Hải Tông trưởng lão, giết hắn, là chư vị trưởng lão báo thù, một ít đệ tử gầm nhẹ, muốn thề bảo vệ Thiên Hải Tông uy nghiêm, ta rất thưởng thức các ngươi dũng khí, Vương Đằng sâu xa nói, ngay sau đó trong tay Tu La kiếm rung lên, phốc phốc phốc, mấy đạo đỏ thắm kiếm quang bay tiết, một chùm oành tiên huyết nở rộ, so với chân trời vân hà hơn diễm lệ, Tu La kiếm đem toàn bộ tiên huyết hết thảy thôn vệ, đang dệt ra càng yêu dị ánh sáng, trong nháy mắt, những thứ kia liều chết xung phong thượng về Thiên Hải Tông đệ tử nhất thời rối rít ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ, mà còn lại Thiên Hải Tông đệ tử thấy Vương Đằng thật không ngờ quả quyết sát phạt, không chút lưu tình, trong cơ thể sôi sùng sục nhiệt huyết nhất thời nhanh chóng lạnh xuống, nhất thời rối rít dừng lại thân hình, còn có ai muốn giết ta, mặc dù đứng ra, Vương Đằng đứng thẳng người lên, tóc rối bời tung bay, cả người tản ra một cổ mãnh liệt khí sát phạt, cùng với một cổ vô hình uy nghiêm, hắn cũng không vận dụng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết cùng với thái cổ hung thú tàn niệm gia trì, trên người mãnh liệt này khí sát phạt, còn có này cổ uy nghiêm, chính là tự thân đang không ngừng sát hại bên trong thật sự ngưng tụ mà thành. Nhất là lần này ở hỗn độn bên trong tiên điện, hắn vượt cấp chém chết rất nhiều thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, tích lũy không nhỏ uy thế, trên người vô địch thế, cũng phát sinh một lần lột xác, hơn nữa mới vừa một kiếm này bổ mười mấy tên Thiên Hải Tông đệ tử, cùng với Tu La kiếm bày ra yêu tà khí tức, càng là vì Vương Đằng bằng thêm một phần hung uy. Nghe được Vương Đằng một đạo bình thản lại tràn đầy uy nghiêm thanh âm, Thiên Hải Tông những thứ kia mới vừa còn nhiệt huyết sôi trào để cho phải cho chư vị trưởng lão báo thù. Muốn bảo vệ Thiên Hải Tông thân là 10 đại tông môn uy nghiêm Thiên Hải Tông đệ tử, nhất thời tất cả đều hoảng sợ không thôi, chẳng những không ai dám lên trước, ngược lại đồng loạt lui về phía sau, bị Vương Đằng thủ đoạn tàn nhẫn cùng với hung tàn khí tức cho chấn nhiếp đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.